Chương 133, Vân La Thanh Quang Cháo. Chương 133, Vân La Thanh Quang Cháo. Lục Duy Quân nhìn nhìn trong tay Vân La Thanh Quang Cháo, nghĩ đến nhi tử Lục Vũ với tư cách là Lục gia thiếu chủ còn chưa có một cái lấy được xuất thủ pháp bảo, thật sự có chút không thể nói nổi, nếu không phải bên người có một vị hóa thần cao thủ thường xuyên bảo hộ, thật sự là để cho hắn có chút yên lòng không dưới. Mà trước mắt Vân La này Thanh Quang Cháo vừa vặn vô cùng thích hợp Lục Vũ sử dụng, hơn nữa phòng ngự loại pháp bảo vốn không nhiều lắm, cực phẩm lại càng thiếu đi, có cơ hội này hắn tự nhiên không có khả năng buông tha. Ba khoa A, ta Lục gia có thể miễn phí vì ngươi điều trị thân thể, có thể cam đoan ngươi ăn vào ba khỏa lời của tiểu đoạt thiên đan có thể diên thọ kéo dài 180 năm. Lục Duy Quân thuận miệng nói, tuy cái này phòng ngự pháp bảo vô cùng không sai, thế nhưng cũng không thể nào để cho Lạc Trinh nói ít nhiều chính là ít nhiều, hơn nữa món pháp bảo này cũng xác thực không đáng năm khỏa tiểu đoạt thiên đan, loại này pháp bảo chỉ là thưa thất mà thôi, lại không thể thiếu. Lạc Trinh hiển nhiên cũng biết đạo lý này, mở miệng muốn năm khỏa chỉ là căn cứ mặc cả nguyên tắc, tránh Lục gia mới mở miệng liền đem giá tiền áp quá thấp. Lấy hắn hiện giờ đối với diên thọ kéo dài linh đan bức thiết nhu cầu, gặp được chẳng phải phúc hậu người ta, loại tình huống này là 10 phần sẽ phát sinh. Mà Lục Duy Quân có thể đưa ra 3 khỏa tiểu đoạt thiên đan giá tiền đã để cho hắn hết sức hài lòng. Đi bất quá ta chỉ tính toán trước phục dụng 1 khỏa, còn dư lại 2 khỏa sau này hãy nói. Lạc Trinh không chút do dự đáp ứng, trong lòng của hắn có ý định khác, loại này diên thọ kéo dài linh đan Lục gia trước đã nói rõ, lặp lại phục dụng dược hiệu giảm phân nửa, 3 khỏa đang ăn dược. Hắn phục dụng viên thứ 2 chỉ có thể diên thọ kéo dài 50 năm, phục dụng viên thứ 3 chỉ có thể diên thọ kéo dài 25 năm. Thế nhưng nếu như hắn đem còn dư lại 2 khỏa linh đan lấy ra đi đổi đi vật phẩm khác, hoặc là nếu như vận khí tốt lời đổi lấy mặt khác một loại diên thọ kéo dài linh đan, như vậy hiệu quả sẽ sâu sắc đề thăng. Lục Duy Quân không thể gật đầu, lấy ra một cái bạch ngọc bình đưa cho Lạc Trinh, nói, trong này là 3 khỏa tiểu đoạt thiên đan, một hồi ta sẽ an bài người giúp ngươi chế định điều trị thân thể kế hoạch. Về phần ngươi nghị phục dụng mấy viên linh đan, vậy sẽ là của ngươi sự tình. Đợi đến Lạc Trinh sau khi rời khỏi, Lục Duy Quân mới đúng Lục Hồng Thịnh nói, không nghĩ tới vậy mà có thể đạt được một món đồ như vậy phòng ngự pháp bảo, trước kia chỉ ở trong điển tịch đã từng gặp Vân La Thanh Quang Cháo ghi lại, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy vật dụng thực tế, đáng tiếc loại này pháp bảo luyện chế thủ pháp đã thất truyền, toàn bộ thiên đô lưu truyền tới tính cả trong tay của ta cái này, tổng cộng cũng chỉ có 3 kiện. Lục Hồng Thịnh gật đầu nói, vật ấy hẳn là kia Lạc Trinh tại một chỗ di tích ở bên trong lờ ý được cờ, nếu không phải thọ nguyên sắp hết tuyệt đối không thể có thể lấy ra, chỉ là có thể tăng phúc bản thân hộ thân thần quang gấp 3 lực phòng ngự điều. Nay cũng đủ để cho tất cả mọi người động tâm doài, chớ nói chi là vật ấy còn có thể chống cự tuyệt đại bộ phận ngũ hành loại công kích đặc thù. Hiệu quả ngươi định xử lý như thế nào thứ này? Lục Duy Quân mỉm cười, nói, còn có thể xử lý như thế nào, Lục Vũ mặc dù có vị tiền bối kia che chở, nhưng là chưa hẳn liền có thể tuyệt đối không sai. Hơn nữa hắn xác thực cũng không có gì phải dùng phòng ngự pháp bảo, vật ấy không phải là vừa vặn thích hợp hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Duy Quân đi đến Lục Vũ nơi này thời điểm, Lục Vũ đang tại chỉ đạo hai cái tiểu nha đầu xử lý dược liệu. Chẳng quản hai cái tiểu nha đầu bình thường rất tinh lịch, nhưng ở Lục Vũ dạy bảo các nàng thời điểm lại vô cùng chăm chú, từng cái chi tiết, mỗi một bước, đều dựa theo như lời Lục Vũ làm không chút nào chênh lệch, để cho Lục Vũ phi thường hài lòng. Phụ thân đại nhân hôm nay làm sao có thể như vậy có rảnh đến nơi đây? Lục Vũ thấy được Lục Duy Quân, vội vàng đứng dậy nên đón tới. Ha ha, cũng không có việc gì, ngày hôm qua vận khí không tệ, tại một vị tán tu chỗ đó dùng 3 khỏa tiểu đoạt thiên đan đổi đến một kiện cực phẩm phòng ngự pháp bảo, biết ngươi vừa vặn cờ ơn ở, cho nên liền cho ngươi đưa tới, thuận tiện cũng nhìn xem ngươi gần nhất tu luyện tình huống, có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta. Lục Duy Quân không có chút nào ra chủ cái giá đỡ, đối mặt con của mình thì cũng càng như một cái từ phụ. Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược cũng liền bận rộn chạy qua tới gặp lễ, kia nhu thuận bộ dáng, để cho Lục Duy Quân rất là cao hứng, sâu sắc khen ngợi hai cái tiểu nha đầu một phen, lúc này mới cùng Lục Vũ đi đến một bên ngồi xuống. Cực phẩm phòng ngự pháp bảo, Lục Vũ ngạc nhiên hỏi, hắn là biết cho dù là Lục gia cũng chỉ có 2 kiện pháp bảo, một kiện tại Lao Tổ Tông Lục Thái Thương trong tay, mặt khác một kiện liền do Lục Duy Quân người gia chủ này trưởng khống, bởi vậy có thể thấy một kiện cực phẩm phòng ngự pháp bảo chân quý trình độ. Ừ. Ngươi xem, Lục Duy Quân ha ha cười cười, đem kia Vân La Thanh Quang Cháo lấy xuất ra. Vân La Thanh Quang Cháo, Lục Vũ giật mình hỏi một câu, trực tiếp đưa tay đem này đoàn tán phát này nhàn nhạt thanh quang quang đoàn trộm trong tay, trong mắt tràn đầy sắc mặt kinh hỉ. Vật ấy có thể tăng cường hộ thân thần quang gấp 3 lực phòng ngự, sở hữu lực phòng ngự cũng mạnh phi thường lực, cũng có thể căn cứ cờ N tự hành biến hóa hình thái, nhất là đối với ngũ hành loại đạo pháp có rất mạnh phòng ngự năng lực, duy chỉ có đối với lôi hệ đạo pháp lực phòng ngự đồng dạng. bất quá phương pháp này bảo bởi vì chính là do các loại linh quang luyện hóa mà thành, sử dụng về sau bí mật tính mạnh phi thường, bởi vậy tại phòng ngự loại pháp bảo bên trong có thể nói là thanh danh. Chắc lấy. Lục Duy Quân cười tủm tỉm nhìn Lục Vũ vuốt vuốt trong tay Vân La Thanh Quang Cháo, nội tâm rất là cao hứng, với tư cách là Lục gia gia chủ, Lục Vũ đứa con trai này là hắn 130 tuổi thời điểm mới có, khi đó hắn vừa mới tân chức động huyền cảnh, trở thành Lục gia gia chủ thời gian còn rất ngắn, đối với nhi tử sắc thực sơ tại quảng giáo. May mà tiểu tử này phúc không sai, vậy mà có thể bái đến một vị thâm bất khả trắc luyện đan đại tông sư vi sư, thế cho nên hiện giờ lại càng là trở thành thiên đô tu chân giới tuyệt đối luyện đan đại sư, khiến cho Lục gia thực lực phát triển không ngừng, này đều làm Lục Duy Quân vui mừng không thôi. Bất quá với tư cách là Lục gia thiếu chủ, trên người vậy mà không có một kiện lấy được xuất thủ bảo vật, cũng thật sự là không thể nói nổi, mặc dù tạm thời có vị hóa thần kia cao thủ ở bên thủ hộ, nhưng vì nhi tử an toàn, hắn còn là đem cái này cực phẩm pháp bảo lấy ra cho nhi tử sử dụng, để người vạn nhất. Muốn nói kiếp trước Lục Vũ gặp qua pháp bảo đếm không hết, nhưng kiếp này với tư cách là Lục gia thiếu chủ, trên người chỉ vẹn vẹn có một kiện không thể dùng tới đối địch đan lô pháp bảo, đúng là có chút keo kiệt. Đoạn này thời gian hắn đang định nghĩ biện pháp cho mình dùng vài món pháp bảo dự phòng, không nghĩ nhưng phụ thân lại lời đầu tiên mình một bước đưa tới một món đồ như vậy cực phẩm phòng ngự pháp bảo, làm sao có thể không để cho hắn cao hứng. Lục Vũ cũng không khách khí, trực tiếp liền đem chính mình chân nguyên pháp lực rót vào Vân La Thanh Quang Cháo, bắt đầu luyện hóa cấm chế trong đó. Đương nhiên với tư cách là thanh danh chắc lấy pháp bảo ẩn chứa trong đó cấm chế hiển nhiên không có khả năng dễ dàng đã bị Lục Vũ luyện hóa, món pháp bảo này ẩn chứa trong đó chỉ có thập bát trọng cấm chế, chẳng quản trong đó cũng không có tu sĩ khác lưu lại ấn ký, nhưng muốn đem nó hoàn toàn luyện hóa, cũng cần một đoạn không ngắn ngủi thời gian, hắn hiện giờ cũng chỉ là trước luyện hóa tầng thứ nhất cấm chế, có thể miễn cưỡng vận dụng mà thôi. Luyện hóa tầng thứ nhất cấm chế, Lục Vũ lập tức lấy chân nguyên thúc dục, kia Vân La Thanh Quang Cháo khẽ run lên, hóa thành một mảnh trong suốt thanh quang, trong chớp mắt liền đem Lục Vũ toàn bộ bao phủ, từ bên ngoài nhìn, nếu không phải trước đó biết, rất khó phát hiện Lục Vũ thân thể bên ngoài còn có một tầng nhàn nhạt trong suốt thanh quang. Nếu là đợi đến Lục Vũ đem bản thân hộ thân thần quang mở ra, như vậy trừ phi là quy chân cảnh trở lên đại tông sư, bằng không trên cơ bản không có. Người nào có thể phát hiện Lục Vũ có được Vân La Thanh Quang Cháo loại này cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Đáng tiếc bây giờ Vân La Thanh Quang Cháo chỉ có thập bát trọng cấm chế, còn kém chọn một nửa cấm chế tài năng đạt tới thỏa mãn thiên cương chi thuật cấm chế viên mãn yêu cầu, vô pháp đạt đến càng cao một tầng linh bảo tầng thứ. Hơn nữa hiện giờ Lục Vũ cũng chỉ luyện hóa được trong đó tầng thứ nhất cấm chế mà thôi, còn vô pháp đem thu vào trong cơ thể, xem như không được hoàn mỹ. Cảm ơn phụ thân, có vật ấy an toàn của ta thế nhưng là gia tăng thật lớn. Lục Vũ vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói. Ngươi thích là tốt rồi, về sau ngươi muốn là có chỗ tốt gì, cũng không nên quên là cha A. Lục Duy Quân cười nhạt một tiếng nói. Lục Vũ ngẩn người, lập tức lại là cười cười, gật đầu nói, phụ thân yên tâm không nói thêm gì, phụ tử trong đó tự nhiên không cần những cái kia khách sáo. Lục Duy Quân lời nói mới rồi cũng chỉ là vui đùa mà thôi. Con trai mình có chỗ tốt gì có thể không có hắn một phần, đây bất quá là phụ tử đang lúc gần hơn khoảng cách một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Thiên Vân Thành ngoại một chỗ trên núi nhỏ, 7-8 người tụ tập ở chỗ này đang thương lượng này cái gì. Hứa Minh, ngươi kế hoạch kia thì không muốn nói ra, cái khác không nói, ngươi làm sao có thể đủ trà trộn vào Lục gia, làm sao có thể đủ an toàn tìm đến Lục gia thiếu chủ vị trí, làm sao có thể đủ giấu giếm được Lục gia thiếu chủ thủ vệ tiếp cận Lục gia thiếu chủ yếu như vậy. Chí kế hoạch thật sự không biết ngươi nghĩ thế nào ra. Trong đó một vị thân hình cao lớn, một trương quốc chữ mặt trung niên đại hán khinh thường nói. Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết, vượt đơn giản kế hoạch vượt dễ dàng thành công, càng là thoạt nhìn chuyện rất khó, trên thực tế rất đơn giản. Đại hán đối diện một vị thoạt nhìn có chút thon gầy lao già trừng mắt một đôi mắt tam giác cười lạnh nói. Nơi này tổng cộng có 8 người, chính là nam vực mấy cái thực lực không tệ thế lực thủ lãnh. Tụ tập đến nơi đây tự nhiên là bởi vì Lục gia đoạt thiên đan, ta chỉ biết Hứa Minh ngươi liền trà trộn vào Lục gia biện pháp cũng không có, lại đơn giản kế hoạch cũng không cách nào áp dụng, cái này cờ nở đang ngồi các vị hỗ trợ, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là phiền toái một chút, ngày mai sẽ là Lục gia đoạt thiên đan đập lúc mới bắt đầu, đến lúc sau tất cả đại thế gia tông phái. Người tới khẳng định rất nhiều, nếu là muốn dựa vào đột phá Lục gia phòng ngự tiến nhập Lục gia, xác thực vô cùng khó, thế nhưng nếu như chúng ta mấy nhà hợp lực, phái ra một vị đại biểu tham gia đấu giá hội, mặc dù vô pháp cùng cực hạn kia mấy nhà so sánh, nhưng tiến nhập tư cách hẳn là hay là có thể có được. A hả, kia do ai đại biểu mọi người đi tham gia lần này đập đâu này? Người một người khác hỏi, người này là cái thương đầu lão già, thoạt nhìn ít nhất 780 tuổi, nhưng một thân khí cơ cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên cũng không phải hạ người vô danh. Lúc này mới mở miệng liền trực chỉ mấu chốt của vấn đề, hiển nhiên có thể đại biểu 8 cái thế lực đi tham gia lục gia đấu giá hội, không chỉ là vì có thể dễ dàng tiếp cận lục gia thiếu chủ, nếu là cơ hội thỏa đáng, cũng không phải là không thể giành đến cái khác chỗ tốt, bởi vậy thứ nhất, điều này đại biểu người liền vô cùng bán chạy nhất.